Chương 12. Xe ngừng ở trong sân biệt thự. Trúc Tinh Sào đem áo khoác sang đồ nhét vào ba lô. Lão Lưu bước xuống xe, ánh mắt phức tạp nhìn theo cô khoác đàn cello, xách ba lô đi vào nhà. Mẹ, con đã trở về. Đinh Du từ phòng bếp ra tới, trong tay bưng ly nước trái cây mới vừa ép xong. Nhìn thấy cô liền nhíu mày, buông cái ly đi tới. Áo khoác của con đâu? Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một áo mỏng, bị cảm thì làm sao bây giờ? Bà vừa nói vừa đỡ đàn cello từ trên vai cô xuống. Trúc Tinh Sao nắm một lọn tóc của mình lên, tiến đến trước mặt Đinh Du, nhăn cái mũi nói: Mẹ ngửi thấy gì không? Là mùi miến vịt tiết canh đó ạ. Con không cẩn thận bị người ta đụng vào, áo khoác quá bẩn con liền vứt đi rồi. Mẹ có trách con không? Áo khoác kia là Đinh Du nhờ người mang về từ nước ngoài, hơn 3.000 đồng. Hiện tại nghĩ lại có chút đáng tiếc. Kỳ thật mang về nhà giặt tẩy qua hẳn là vẫn có thể mặc. Con đó. Đinh Du chọc chọc ngón trỏ trên khuôn mặt cô, làm vẻ tức giận mà nói: Ba con vì kiếm tiền mà lăn lộn như vậy, để con thích cái gì liền mua cái đó. Con thật đúng là tiêu xài lãng phí. Trúc Tinh Sao lại không thể nói thật, đành nói tránh đi. Mẹ, mẹ mua một cái túi đến mấy vạn đồng. Một tháng còn mua những 3 cái cơ. Đinh Du lé mắt. Đó là tiền của chồng mẹ, mẹ dùng nhiều cũng không được à? Trúc Tinh Sao hừ một tiếng. Về sau con trình diễn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không phải mẹ cùng ba ba không đồng ý cho con gia nhập ban nhạc, cũng không cho con tiếp nhận phỏng vấn gì đó, khả năng con đã là một phú bà rồi. Cô xinh đẹp, có tài khí. Trong buổi biểu diễn lần đầu lúc còn học sơ trung đã có người đại diện tìm tới nhà, nhưng Trúc Vân Bình cùng Đinh Du cự tuyệt. Về phương diện tư tưởng, hai người bọn họ tương đối truyền thống. Khi đó, cô muốn học âm nhạc rồi gia nhập ban nhạc nên bảo đảm vẫn sẽ nỗ lực việc học hành. Nhưng cho dù cô nói như thế nào, họ đều không đồng ý. Bọn họ cảm thấy học âm nhạc sẽ làm chậm trễ việc học chính, cho nên muốn cô phải học xong cao trung mới được. Có đôi khi Trúc Tinh Sao nghĩ, trẻ con vẫn chính là trẻ con, không thể chống lại khuôn sáo người lớn định ra, chỉ có thể thỏa hiệp. Cô bị Đinh Du đuổi lên lầu, ở phòng vệ sinh tắm gội hơn nửa giờ. Xác định trên tóc chỉ còn mùi hương mới bằng lòng bỏ qua. Khi sấy khô tóc, bỗng nhiên cô chợt nhớ tới cái gì. Từ trong ba lô lấy ra áo khoác màu đen, cẩn thận đưa tới chóp mũi mà ngửi. Mặt trong khô ráo, mát lạnh, bên ngoài thơm mùi nước xả vải quần áo. Ở trên lưng kia còn có một mùi hương miến vịt tết canh, chắc là từ trên tóc cô dính qua. Nửa đêm, Trúc Tinh Dao lén lút mà đem áo khoác nhét vào máy giặt giặt sạch. Nửa giờ sau, cô vừa làm như ôm quần áo về phòng, sau đó lên ban công sân thượng, kéo dây thừng mảnh tre lan can xuống, đem áo treo lên trên cùng. Như vậy sẽ không ai nhìn thấy được, cô đỡ bị ba mẹ hỏi han. Chạng vạng chủ nhật, Lâm Dây Ngữ đi phát tờ rơi nửa ngày, quay trở về giao lộ hẻm Hà Tây. Thấy Giang Đồ xách theo một cái túi từ tiệm giặt quần áo đi ra. Cô gọi anh. Giang Đồ! Giang Đồ đứng ở bậc thang, quay đầu lại nhìn cô. Lâm Dây Ngữ chạy tới cười hỏi. Cậu đi tiệm giặt quần áo làm gì vậy? Giang Đồ mặt tỉnh bơ, không một chút biến sắc, bước đi ở phía trước. Không có gì. Không có gì, vậy trong tay cậu đang cầm cái gì? Lâm Dây Ngữ đuổi theo. Trong nhà bọn họ có đồ vật gì cần phải mang đi tiệm giặt quần áo sao? Chắc là đồ quý nha. Giang Đồ mặc kệ cô. Lâm Dây Ngữ theo thói quen lại tự động xoay đề tài. Sáng hôm nay, bạn học nhỏ Giang Lộ nói với tớ. Tối hôm qua, Em ấy với cậu cùng một nữ thần tỉ tỉ đi ăn miếng vịt tiết canh, sau đó đụng phải bọn Trần Nghị. Nữ thần nói đến là Trúc Tinh Giao sao? Anh bước một bước chân, ừ một tiếng. Lâm Dây Ngữ cười cười. Thật đúng là cô ấy à. Tớ phát hiện ra các cậu rất có duyên, luôn là có thể gặp được nhau. Có duyên. Khóe miệng Giang Đồ nhếch lên. Chuyện anh ngẫu nhiên đặc biệt gặp được cô giống như chuyện có được vận khí tốt. Bắt đầu từ một năm trước, không cần cố ý tạo ra ngẫu nhiên để gặp được, liền luôn có thể thấy cô. Đại khái, cô chính là trời cao phái đến để cứu rỗi anh ở kiếp này. Giang Lộ nói cô ấy thật là bản lĩnh, áo khoác hơn 3.000 đồng liền nhét trực tiếp vào thùng rác. Thời điểm Giang Lộ kể lại với cô còn làm động tác miêu tả sinh động như thật, Lâm Dây Ngữ đều có thể tưởng tượng được đến hình ảnh kia. Cô đang nói, đột nhiên nhìn về phía cái túi trong tay Giang Đồ, bỗng nhiên có suy đoán. Này, đây không phải là áo khoác của Trúc Tinh Giao đi? Bước chân Giang Đồ khựng lại một chút, vẫn là ừ một tiếng. Lâm Dây Ngữ cả kinh đứng lại. Vậy tối hôm qua cậu quay trở lại tiệm nhặt trong thùng rác à? Tối hôm qua, chính xác là Giang Đồ quay trở lại tiệm một chuyến. Áo khoác đã bị chị vợ anh chủ nhặt lên. Chị ấy thấy quần áo mà Trúc Tinh Giao mặc ở trên người thật là đẹp, lại nghe nói cái áo có giá hơn 3.500 đồng, liền nhặt lên chuẩn bị mang đi giặt rồi đưa cho con gái mặc. Lúc ấy bọn Trần Nghị còn ở đó, một đám lưu manh ồn ào nhốn nháo, thấy Giang Đồ quay trở lại lấy áo khoác đều cười như điên, chê bôi các loại. Nếu không phải chị vợ anh chủ ngăn cản, cầm cái áo khoác dúi vào ngực Giang Đồ, đem đẩy anh ra ngoài cửa, nói không chừng thật đến đánh nhau một trận. Giang Đồ rũ mắt nhạt nhẽo nói 3.568 đồng. Lâm Dây Ngữ: Wow. Anh tiếp tục bước đi về phía trước. Mặc kệ là 3.568 đồng hay là 68 đồng, anh đều cảm thấy không nên tùy tiện vứt bỏ, hoặc là bị nhặt đi rồi người khác mặc lên. Lâm Dây Ngữ đứng ở tại chỗ, cảm thấy đời này chính mình đều không có khả năng được mặc loại quần áo đắt đỏ như vậy. Thứ hai, lịch kỳ thi học kỳ được công bố cho học sinh. Thời gian thi là từ thứ tư đến thứ sáu. Trong cặp sách Trúc Tinh Giao và Giang Đồ đều nhét thêm một cái túi là áo khoác của người kia. Thời điểm Lê Tây Tây hỏi Trúc Tinh Giao, Trúc Tinh Giao đem sự tình ngày đó kể cho cô. Lê Tây Tây kinh ngạc, đến trừng lớn mắt. Hóa ra, đây là lần đầu tiên cậu mặc áo của nam sinh, là mặc áo của Giang Đồ. Có đôi khi, cô rất bội phục Lê Tây Tây. Cô ấy luôn có thể tìm được trọng điểm không giống với người khác. Trúc Tinh Giao: Ừ, đúng vậy. Cũng không sai, là lần đầu tiên mặc áo nam sinh. Đáy lòng Trúc Tinh Giao dâng lên một tia cảm xúc khác lạ, giống như mặc áo của nam sinh quả thật có chút ái muội. Cô đã thấy qua mấy bạn học yêu sớm mặc áo khoác đồng phục của bạn trai. Áo khoác nam sinh to rộng mang theo nhiệt độ cơ thể, cùng với mặc chính áo khoác của mình, cảm giác thật là không giống nhau. Lê Tây Tây đau lòng mà ôm lấy cô. Ồ, sao tớ cảm thấy thiệt thòi thương tâm cho nữ thần của tớ như thế này? Ai bị thiệt thòi? Trúc Tinh Giao trợn mắt lên, đưa tay dùng sức chà sát trên đầu cô ấy. Lại nói hưu nói vượn rồi, tớ xoa cho cậu đến hói đầu đi. Lê Tây Tây vội vàng bảo vệ đầu mình kêu to. Tớ sai rồi, cậu tha cho tớ đi. Tớ không muốn bị trọc đầu đâu. Ở góc đối diện, Trương Thịnh cảm thấy vừa rồi Trúc Tinh Giao cùng Lê Tây Tây lẩm nhẩm cái gì nửa ngày là đang nói về đầu trọc. Cậu ta không nhịn được chửi nhỏ. Lê Tây Tây, cậu đừng động một chút liền nói hói đầu được không? Có bệnh à? Lê Tây Tây lập tức quay đầu mắng. Nói đến cậu sao? Cậu nhập tâm cảm xúc mạnh như thế, sao không đi diễn kịch đi? Đại học sân khấu điện ảnh Bắc Kinh hoan nghênh cậu đến đấy. Cả lớp cười vang. Lê Tây Tây quả thực là có tài. Trương Thịnh quay đầu nhìn về phía Giang Đồ, phát hiện khóe miệng anh cũng như mang theo nét cười, lại mắng một câu. Mẹ kiếp, cậu không được cười tôi. Đinh Hạng cảm thấy kỳ quái. Người khác cười thì được, Giang Đồ cười, cậu liền thấy không được. Cậu có cái tật xấu gì vậy? Đúng vậy, vì cái gì, giống như đã rất nhiều lần, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Giang Đồ chính là cười cái bộ dáng dương nanh múa vuốt vừa rồi của Trúc Tinh Giao khi đùa giỡn cùng Lê Tây Tây. Có đôi khi, Trương Thịnh thật là rất thiểu năng trí tuệ. Cậu ta biết đối phương khinh thường mình, bị người ta cười một chút đều cảm thấy là sỉ nhục. Anh liếc hướng Trương Thịnh lạnh nhạt mà nói một câu. Cậu thì tính cái gì? Quản tôi cười hay không cười? Trương Thịnh đen mặt mà đứng lên. Cậu! Cái gì? Tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên. Tào Minh vội vàng giữ chặt cậu ta lại. Nhanh nhanh ngồi xuống, cô Tạ Á tới. Quả nhiên, Tạ Á đã đứng ở bên ngoài phòng học, đi giày cao gót ôm giáo án bước vào. Tất cả ngồi xuống. Giữa trưa tan học, mọi người đều đi ăn cơm. Đồ ăn trong căng tin trường Giang Thành có hương vị khá tốt, cũng không đắt. Đại bộ phận học sinh ăn ở trong trường luôn. Cũng không ít người đi ra ăn ở khu phố bán đồ ăn bên cạnh trường học. Trong phòng học chỉ còn lại có vài người. Trúc Tinh Giao cùng Lê Tây Tây đứng lên. Cô xách theo túi đi về hướng cửa sau. Giang Đồ thấy cái túi ở trong tay cô, biết là cô cầm theo áo của anh. Cô đem túi đưa qua, nhỏ giọng nói. Tớ đã giặt sạch rồi. Giang Đồ sửng sốt một chút. Anh không nghĩ tới cô sẽ giặt áo giúp cho anh. Anh đưa tay nhận lấy, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chằm chằm. Cảm ơn. Sau đó, anh đứng lên, từ phía dưới cái bàn lấy ra một cái túi đưa cho cô. Trúc Tinh Giao nghi hoặc mà tiếp nhận, kéo ra vừa thấy. Đến lượt cô ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Cậu! Tớ giặt tẩy rất sạch sẽ rồi, hẳn là còn có thể mặc. Anh đem điện thoại cùng chìa khóa nhét vào trong túi, liếc nhìn cô một cái. Nếu cậu nghĩ không thể mặc lại nữa thì cũng không sao, lần sau đừng tùy tiện ném đi là được. Ừ, tớ cảm ơn. Trúc Tinh Giao nhớ tới bộ dáng dũng cảm của mình đêm đó mà báo giá, lại đem áo nhét vào thùng rác. Đại khái có chút ngốc. Hơn 3.000 đồng đối với Giang Đồ mà nói là một khoản tiền không nhỏ. Cô tùy tùy tiện tiện liền ném, thật giống như coi thường anh. Thậm chí anh còn cảm thấy ái ngại cho cô vì quá lãng phí. Giang Đồ không nói cái gì nữa, xoay người đi rồi. Lại qua một ngày, kỳ thi học kỳ sắp bắt đầu. Đề thi nhà trường đưa ra dựa theo thành tích kết quả bài thi khảo sát. Giang Đồ lần trước không tham gia thi, liền được bố trí vào ngồi một chỗ trống trong phòng thi. Vừa vặn, liền ngồi ở phía sau Trúc Tinh Giao. Buổi thi đầu tiên là ngữ văn. Trúc Tinh Giao viết xong bài văn, chuẩn bị làm đến phần thi đánh dấu lựa chọn đáp án. Kéo túi đựng bút ra mới phát hiện ruột bút chì 2B của cô không biết như thế nào đã bị gãy mất. Cô lại không mang theo dao gọt bút. Cô trầm mặc 2 giây. Người ngồi bàn trước là học lớp khác, cô không quen biết. Cô nhấp môi, ghé vào trên bàn, quay đầu nhìn về phía bàn sau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại đối diện đôi mắt Giang Đồ đen nhánh. Giang Đồ đã làm xong, gỡ mắt kính xuống nghỉ ngơi, ánh mắt không một chút để ý đến học sinh nữ ở phía trước. Không ngờ cô đột nhiên ghé vào trên bàn, quay đầu nhìn qua. Hai người đồng thời sửng sốt, anh chớp mắt một cái. Trúc Tinh Giao lấy lại tinh thần, dùng khẩu hình nói: "Cho tớ mượn bút chì." Anh nhìn chằm chằm, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi thanh tú của cô, rũ mắt quét về phía mặt bàn. Trên bàn có hai đoạn bút chì 2B rất ngắn, lần trước bị anh bẻ gãy làm đôi. Ngắn quá, thật sự dùng không tốt. Trúc Tinh Sao đợi vài giây. Thầy giám thị đứng lên, nhíu mày hò một tiếng: "Làm xong thì ngồi yên, không được trao đổi đáp án." Giang Đồ đem nửa thanh bút chì kia đưa cho Trúc Tinh Sao. Trúc Tinh Sao vội vàng cầm lấy, giơ lên mẩu bút chì ngắn ngủn kia, tự chứng minh trong sạch: "Thầy giáo, em chỉ là mượn bút chì một chút thôi." Quý thính giả vừa lắng nghe chương 12 tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.